Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 81, biển cuồng dậy sóng, 3. Lúc đó Dương Túc Phong mới dừng lại, nhếch môi cười lạnh, bình thản, rất tốt, cảm tạ Chu đại nhân đã ra sức, ngài đã cứu tính mệnh của bọn chúng. Nếu tiện, đại nhân có thể tiết lộ một chút không, bọn chúng có yêu cầu gì, để ta xem có thể đáp ứng được không? Chu Đức Uy ho khan, chậm rãi nói, bọn họ hy vọng có thêm thức ăn nước uống, có không gian hoạt động rộng rãi hơn. Mặt khác, họ cũng hy vọng ngươi có thể bảo đảm an toàn mạng sống của họ ở Mỹ Ni Tư. Mấy người này được cử đến đây đàm phán với ngươi, từ trái qua lần lượt là Lạc Phổ, Niếp Lãng và Tô Liệt. Bọn họ hy vọng có thể đối thoại trực tiếp với ngươi, cùng nhau giải quyết vấn đề. Dương Túc Phong nhìn ba người đứng sau lưng lão, đều trạc tuổi 30 trở lên. Nửa thân trên trần truồng, nước mưa trên người nhỏ tong tong xuống sàn. Có điều bọn họ chắc không cảm thấy lạnh, đứng sững như cột gỗ, chỉ có ánh mắt kiên nghị thâm trầm. Dương Túc Phong ngờ vực nhìn họ, các ngươi từng phục vụ trong quân đội đế quốc à? Lạc Phổ đứng ngoài cùng bên trái lên tiếng, giọng ngọng nghịu, không, chúng tôi không phải quân nhân đế quốc. Nhưng chúng tôi từng là lính đánh thuê cho Bát Đạo Liên Minh. Dương Túc Phong kinh ngạc khẽ ta một tiếng, bấy giờ mới tử tế quan sát bọn họ. Người hắn chú ý trước tiên là một gã trông cực kỳ thô lỗ, thân hình lực lưỡng, nước da đen bóng. Mái tóc mới thực là kỳ quái, gã tết thành từng bím dài ngoẳng hai bên, nhìn giống ăn cướp hơn là quân nhân. Dương Túc Phong nhìn Tô Liệt và Niếp Lãng bên cạnh hắn, bộ dạng cũng không khác nhau lắm, đều là những tên thổ phỉ dũng mãnh đã kinh qua huấn luyện nghiêm khắc. Thực tế, lính đánh thuê cho Bát Đạo Liên Minh không khác thổ phỉ bao nhiêu, chẳng qua không đốt nhà cướp của công khai mà thôi. Chiếu theo hiệp định Bát Đạo Liên Minh ký kết với Đường Xuyên Đế Quốc lúc mới độc lập thì Bát Đạo Liên Minh không được phép có quân đội riêng, còn phải đảm bảo duy trì bốn chữ trung lập vẻ vang. Song, cùng với thời gian, hiệp ước này dần dần mất tác dụng, các thành viên Bát Đạo Liên Minh kế tiếp nhau lập quân đội riêng cho gia tộc. Bất quá, để tránh kích động các quốc gia xung quanh, quân đội mỗi gia tộc đều không vượt quá con số 2 vạn, lại không đóng quân sát biên giới, quân số còn lại đều là lính đánh thuê từ các quốc gia khác, số lượng thường vượt quá quân đội gia tộc. Do lính đánh thuê đến từ các quốc gia trên Y Lan đại lục, cho nên bản thân họ và chính quốc có mối liên hệ mật thiết, điều này cũng khiến cho Bát Đạo Liên Minh trong mắt các quốc gia khác không phải là mối đe dọa về quân sự. Lăng Thanh Tư lạnh lùng nói, bọn họ và các huynh đệ đều từng là lính đánh thuê cho Bát Đạo Liên Minh tại Sở Xuyên Đạo, trải qua vô số trận chiến ác liệt. Về sau, do một số nguyên nhân, bọn họ cảm thấy chán ngán với cái nghề này nên rút lui. Lúc trước bọn họ làm công nhân bốc vác ở Liên Vân Cảng, Nguyên Xuyên, vì bất mãn chủ thầu bóc lột chèn ép, bọn họ đánh chết chủ thầu nên bị phán đày tới Mỹ Ni Tư. Dương Túc Phong gật đầu, điềm đạm, được rồi. Các ngươi nói xem các ngươi có yêu cầu gì. Niếp Lãng đột nhiên bước lên một bước, trỏ ngón tay, thiếu điều chạm vào mũi Dương Túc Phong. Cả lớn tiếng chất vấn Dương Túc Phong, không nể mặt chút nào, sao ngươi lại muốn giết chúng ta? Chúng ta đắc tội với ngươi hồi nào hả? Xạ Nhan tiến lên một bước, chụp lấy ngón tay Niếp Lãng đẩy ra. Nhưng khí lực của Niếp Lãng rất mạnh, không kém Xạ Nhan bao nhiêu. Xạ Nhan ra tay thật bại, mấy chiến sĩ cung đô sau lưng y rút phát trường kiếm ra, muốn xông lên. Thợ săn Tang Lang cũng dương cung, nhắm vào đầu Niếp Lãng, hai mắt Niếp Lãng đỏ vàng lên nhưng không chịu cúi đầu. Dương Túc Phong xua tay, lệnh cho chiến sĩ cung đô không được can thiệp, sắc mặt Niếp Lãng và Xạ Nhan từ từ đỏ lên, hiển nhiên khí lực đôi bên tập trung không ngừng. Tư thế cả hai càng lúc càng thấp xuống, sau cùng biến thành thế đứng chân trước chân sau. Vẻ mặt người nào cũng căng thẳng, muốn khuất phục đối phương đến cùng, ánh chớp thi thoảng lóe lên giữa không trung. Lướt trên gương mặt hai người, trông càng giống ôn thần, lông mày Dương Túc Phong càng lúc càng nhăn tiếp, sắc mặt Lạc Phổ và Tô Liệt cũng xấu đi trông thấy. Dương Túc Phong nói, được rồi, hai ngươi, thu tay về đi, không cần phải đi tới chỗ lưỡng bại câu thương như vậy. Hai người kia cũng lên tiếng, bọn họ mới từ từ buông nhau ra. Dương Túc Phong đưa tay ra hiệu, mời bọn họ đến phòng thuyền trưởng. Tài Băng Tiêu và Na Tháp Lỵ đã lau khô nước trên sàn, đặt vào góc một lò than làm cho gian phòng chật hẹp ấm lên đôi chút. Dương Túc Phong mời bọn họ ngồi nhưng cả ba người không ai làm theo. Hắn tự mình ngồi xuống, thông thả nói, ta có thể cung cấp cho các ngươi thức ăn, nước uống nhiều hơn, cũng có thể cho các ngươi không gian hoạt động rộng rãi hơn. Thế nhưng, các ngươi phải bảo đảm không gây thêm một trở ngại nào nữa trên đường trở về Mỹ Ni Tư. Lạc Phổ điềm tĩnh gật đầu, hải quân thiếu tướng, xin ngài nói cho rõ, chúng tôi không có gây trở ngại cho việc trở về Mỹ Ni Tư. Dương Túc Phong lạnh lùng cười, ý của ta rất rõ ràng. Quyền kiểm soát chiếc tàu này phải thuộc về ta, trước khi đến Mỹ Ni Tư, không ai có quyền ra lệnh ngoại trừ ta. Lạc Phổ trầm giọng, thiếu tướng, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi tuyệt đối không có ý định chiếm tàu. Đương nhiên, tôi thừa nhận, các huynh đệ của tôi bị sấm sét làm hoảng sợ, mất lý trí mới gây ra chuyện như vừa rồi. Nhưng xin ngài thứ lỗi, trong lòng chúng tôi hoàn toàn không có ý định đó. Niếp Lãng phẫn nộ hỏi, cho dù bọn ta có ý đó đi nữa, ngươi có cần phải giết chết chúng ta không? Dương Cơ Duệ cười giảng hòa, không, chúng ta không có ý đó. Niếp Lãng cười lớn, lạnh lùng cắt ngang, cút đi. Đừng có nói với ta các ngươi không có sát ý, ta lăn lộn trên sa trường đã 30 năm, cái gì gọi là sát ý ta biết rõ hơn ai hết. Bộ đội của ngươi chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh xử trí bọn ta nên mới có sát ý nồng nặc như vậy, ngươi tưởng ta nhìn không ra sao? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì dám nhận. Rụt đầu rụt cổ như vậy có đáng là anh hùng không? Dương Cơ Duệ còn muốn nói thêm, Dương Túc Phong đã xua tay ra dấu cho lão chớ nói nhiều, bình thản đáp, Niếp Lãng, ngươi nói không sai. Nếu các ngươi không thỏa thuận được với Chu đại nhân, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Tô Liệt căm phẫn quát, vì sao chứ? Dương Túc Phong bình tĩnh nói, ta gánh vác sứ mệnh thu phục Mỹ Ni Tư, ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn trở bước đi của ta. Có thể tội các ngươi không đáng chết, nhưng nếu các ngươi cản lối đi của ta, ta phải gạt các ngươi qua một bên. Lý do rất đơn giản, Lạc Phổ chăm chăm nhìn Dương Túc Phong, hạ giọng, phàm kẻ nào ngăn cản ngươi, ngươi cũng quét sạch ư. Dương Túc Phong đáp không giấu giếm, đúng, Lạc Phổ nhìn hắn chầm chầm, không nói câu nào, phòng thuyền trưởng trở nên im ắng, chỉ có hơi thở nặng nề của đôi bên, ánh mắt ba người Lạc Phổ, Niếp Lãng, Tô Liệt người nào người nấy đều sắc như dao. Nhưng vẻ mặt Dương Túc Phong không hề thay đổi, vẫn bình thản ngồi ở đó, gió bão bên ngoài hình như yếu đi nhưng sấm chớp vẫn chói lòa khiến người ta kinh hãi. Lạc Phổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Dương Túc Phong, bất luận thế nào, chúng ta cũng không có ý đối địch với ngươi, bọn ta chỉ hy vọng có thể sống bình yên thôi. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, không ai có thể bảo đảm an toàn của các ngươi tại Mỹ Ni Tư, trừ khi các ngươi nỗ lực thực hiện điều đó. Tô Liệt cau mày, xin hỏi nỗ lực thực hiện là ý gì? Dương Túc Phong hờ hững đáp, nghĩa là các ngươi phải tự cố gắng vì sự an toàn của bản thân. Ta có thể cung cấp lương thực, vũ khí cho các ngươi, nhưng các ngươi pa hi tự cầm lấy vũ khí bảo vệ mình. Niếp Lãng cao giọng, kỳ thực ý của ngươi là muốn chúng ta gia nhập quân đội tư nhân. Thế thì so với công việc lính đánh thuê của bọn ta trước đây có gì khác nhau đâu. Dương Túc Phong xoa xoa mấy ngón tay lạnh buốt, giọng đều đều, ngươi có thể lý giải thế này. Đó là con đường duy nhất ta có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi. Những biện pháp khác, ta không làm được. Mỹ Ni Tư đã trở thành trường hỗn loạn, chỉ có nắm đấm là sự bảo đảm tốt nhất, đương nhiên, ta tuyệt không miễn cưỡng. Các ngươi có thể tự do thương lượng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn ngồi yên trên tàu. Đợi sau khi đến Mỹ Ni Tư, tùy ý các ngươi chọn lựa đường sống cho mình. Niếp Lãng lúc lắc đầu, nhưng ta nghe nói cảng Mễ Luân là thiên đường của phạm nhân cướp giật và giết người. Tàu thuyền nào cập bến cũng bị cướp bóc, bao gồm cả hàng hóa và con người. Lạc Phổ đột nhiên hỏi, nếu ta nguyện ý gia nhập quân đội của ngươi, bọn ta có thể tự do ly khai hay không? Tô Liệt và Niếp Lãng kinh ngạc nhìn gã nhưng vẻ mặt Lạc Phổ rất kiên quyết chứng tỏ không phải gã tùy tiện phát ngôn. Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, vẻ mặt cũng nghiêm trang không kém. Các ngươi đã từng làm lính đánh thuê, ta sẽ để cho lính đánh thuê các ngươi tiếp tục dốc sức vì ta. Chúng ta sẽ ký một hợp đồng, thời hạn là 3 năm. Nếu ngươi đồng ý gia nhập quân đội của ta thì phải phục vụ 3 năm, trong thời gian đó không được phép ly khai. Sau kỳ hạn 3 năm, các ngươi có thể tự do lựa chọn, hoặc tiếp tục điều khoản hoặc kết thúc hợp đồng. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể tiếp tục một hợp đồng 3 năm khác hoặc ly khai quân đội của ta. Nếu các ngươi hy sinh trong thời gian phục vụ, người nhà các ngươi sẽ được nhận tiền tuất theo quy định. Lạc Phổ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, Tô Liệt lại lắc đầu, không. Ta không muốn làm lính đánh thuê nữa. Ta đã chán ngấy mùi máu tanh trên sa trường rồi, chỉ muốn bình an sống qua ngày. Niếp Lãng cũng tiếp lời, ta cũng không muốn đánh thuê nữa. Lạc Phổ nghiêm nghị nói, Dương Túc Phong, nếu bọn ta không muốn đánh thuê cho ngươi, ngươi có đồng ý cho bọn ta an toàn rời khỏi thuyền, tìm chỗ sinh sống không? Chương 82, Biển Cuồng Dậy Sóng, 4. Dương Túc Phong không gật cũng chẳng lắc, hờ hững nói, đương nhiên có thể. Ta tuyệt đối không ép buộc các ngươi làm lính đánh thuê, tất cả đều theo nguyện vọng của các ngươi.

một tay lắc lắc sợi dây, quay đầu nhìn thuyền của hải tặc Cao đang tới gần rồi bám dây thừng từ từ leo lên. Gió bão dữ dội như vậy nhưng y vẫn nhàn nhã như dạo chơi, không có vẻ gì lo lắng, đúng là thần nhân. Tang Trách không nhịn nổi thốt lên, khâm phục hết sức. Mấy giây trôi qua, thanh niên đó đã ôm nữ tử trẻ tuổi vượt qua lan can tàu. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó là một thanh niên còn trẻ toàn thân đầy những hình xăm cổ quái gớm ghiếc, da dẻ toàn thân trơn láng dẻo dai như da cá mập. Y đưa nữ nhân trẻ tuổi kia cho Dương Túc Phong đỡ, giọng nói gượng gạo không rõ, đưa cô ấy đến chỗ khô ráo, cũng không đợi Dương Túc Phong có phản ứng gì, y đã bám dây thừng nhảy trở lại thuyền, động tác cực kỳ nhanh nhẹn giống như là chủ nhân của biển vậy. Dương Túc Phong tiếp lấy nữ nhân đó, cúi đầu quan sát, hình như là một thiếu nữ rất xinh đẹp, áo yếm thêu một đóa mẫu đơn tím nhạt. Song hơi thở hết sức mong manh yếu ớt, toàn thân sưng phù, rõ ràng là triệu chứng bệnh sơ cơ. Đang Nhã Huyến bước tới ôm lấy cô ta, Dương Túc Phong dặn, vắt nước chanh, cho cô ấy uống một bát. Đang Nhã Huyến gật đầu, ôm thiếu nữ đi. Dương Túc Phong quay đầu lại, thấy người thanh niên đầy hình xăm đó đã ôm một thiếu nữ khác trèo lên. Lần này, động tác của y chậm hơn, suy cho cùng, mới rồi y đã phải tiêu hao không ít sức lực. Hải tặc Ca Âu truy đuổi sau lưng đã rất gần, bọn chúng đứng ở mũi thuyền, dùng lực ném ra một cây lao hay thương gì đại loại như vậy. Thứ vũ khí nặng nề này trong bão tố đem lại hiệu quả phi thường, tuy không phóng trúng người thanh niên nhưng tàu thì chịu không ít nguy hiểm, nháy mắt đã xuất hiện mấy cái lỗ trên mạn tàu. Sóng biển vỗ vào, nước cũng theo đó chui vào tàu luôn, trả đũa. Dương Túc Phong bình tĩnh hạ lệnh, mưa tên ào ào bắn ra xong hiển nhiên là không có kết quả. Thanh niên đó cuối cùng cũng leo lên tới bong tàu, vẫn cái giọng gượng gạo đó, đừng bắn tên nữa, không có tác dụng đâu. Chuẩn bị chiến đấu trên bong đi. Tôi nhảy xuống nước, đề phòng bọn chúng đánh chìm tàu, trên này giao cho các người. Không đợi Dương Túc Phong gật đầu, lại giao nữ nhân trong tay cho Dương Túc Phong, sau đó nhảy từ trên bong tàu xuống, cùng một tiếng đã chìm vào sóng biển. Dương Túc Phong không kềm được chạy ra mép tàu nhìn, chỉ thấy mặt biển đen ngòm, không có một bóng người. Hắn không khỏi ngay ra, đột nhiên nữ tử trong lòng hắn tức tiếng yếu ớt, ngài không cần lo lắng, y là con của ma quỷ biển cả, không sao đâu. Dương Túc Phong cúi đầu nhìn thiếu nữ có khuôn mặt xinh xắn trong lòng mình. Tuy trắng nhợt nhạt nhưng cực kỳ kiên nghị, lông mày dài rũ xuống, che khuất ánh mắt sâu sắc. Hắn nhịn không được, nhíu mày hỏi, rốt cuộc các người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt nữ tử hơi tối đi, yếu ớt đáp, đa tạ công tử cứu mạng, tiểu nữ Đường Diễm. Xạ Nhan đứng cạnh Dương Túc Phong đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, hấp tấp bước lên nhìn kỹ thiếu nữ, kêu thất thanh, Phượng Thái Y tiểu thư, sao lại là cô? Phượng Thái Y tiểu thư, tôi là Nhan Xạ, đội trưởng đội thị vệ hoàng cung Nhan Xạ. Cô còn nhớ tôi không? Nữ tử đó khẽ nghiêng đầu nhìn Xạ Nhan, vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém, nói giọng không tin nổi. Nhan Xạ. Sao lại là ngươi? Xạ Nhan kích động kêu lên, Phượng Thái Y tiểu thư, tôi chính là Nhan Xạ đây. Thiếu nữ cũng kích động không kém, mi mắt rũ xuống, lẩm bẩm, trời ơi, ngươi đúng là Nhan Xạ rồi, cuối cùng ta cũng gặp lại người nhà. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp một người y lệ nạp nào nữa. Dương Túc Phong nghe ra người quen, thở hắt ra, nhẹ nhàng đặt Phượng Thái Y xuống, hơi khom người nói, Phượng Thái Y tiểu thư, tại hạ Dương Túc Phong. Thiếu tướng Hải quân Đường Xuyên đế quốc, rất vui được gặp cô. Phượng Thái Y khẽ cúi người đáp lễ, cất giọng bình tĩnh nghe rất êm tai, Dương tướng quân, tôi cũng rất vui được biết ngài, đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Dương Túc Phong vội nói, không cần cảm ơn. Nhưng người vừa nãy, y có phải hộ vệ của cô không? Y ở dưới biển không việc gì chứ? Phượng Thái Y ho khụ khụ, hình như không chịu nổi mưa gió ầm ầm như thế. Thân hình cô nương này đầy đặn khỏe mạnh hơn các thiếu nữ khác nhưng mưa gió lạnh băng làm toàn thân cô run rẩy, đôi môi tái nhợt, khó nhọc đáp, tôi làm gì có được một hộ vệ xuất sắc như vậy. Y tên A Phương Tác, là con nuôi của phó tư lệnh hạm đội Bắc Hải, thiếu tướng Hải quân Đặc Mạc Khắc. Dương Túc Phong kinh ngạc kêu lên, thiếu tướng Đặc Mạc Khắc à. Phượng Thái Y u ám đáp, thiếu tướng Đặc Mạc Khắc là vị tướng quân Đường Xuyên gan dạ anh hùng nhất mà tôi gặp. Chỉ vì bảo vệ chúng tôi mà hy sinh dưới bàn tay ma quỷ của hải tặc Ca Âu. Dương Túc Phong hỏi dồn, nói như vậy, tin tức chúng ta biết được lúc trước đều là giả sao? Hạm đội Bắc Hải vốn dĩ không hề thắng một trận nào, trái lại, là hải tặc Ca Âu đắc thủ ư. Phượng Thái Y lắc đầu khổ sở, cay đắng thốt lên, cứ như tôi biết thì thiếu tướng Đặc Mạc Khắc xuất lĩnh hạm đội toàn bộ đều hy sinh vì nước. Dương Túc Phong bi phẫn nắm chặt tay lại, muốn đấm mạnh lên be tàu, trong lòng phiền muộn không sao chịu nổi. Một chút hy vọng, một chút tin tưởng cuối cùng của hắn đều theo ngày tàn của đế quốc trôi đi. Bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng của Long Lân, bản thân mình chẳng phải quá ngây thơ rồi sao? Thế giới này và thế giới giả dối trên địa cầu có gì khác biệt đâu, đều như nhau cả, mạnh làm vương, thắng làm đế. Đang lúc tư tưởng lộn xộn, xạ nhan rống lên thất thanh, địch nhân lên thuyền. Chuẩn bị chiến đấu, Dương Túc Phong hấp tấp buông Phượng Thái Y trong lòng ra, để cho Đan Nhã Huyến đỡ vào trong còn mình cầm lấy đột kỵ thi, mắt dòng giáo giác rồi cùng Dương Cơ Duệ nấp vào chỗ trống bên cạnh cột buồm chính. Chỗ này chỉ có mấy phiến gỗ mỏng che mưa, mục đích chính là chân cột buồm không bị mục, không ngờ bây giờ lại trở thành chỗ náo thân rất tốt cho Dương Túc Phong. Bất quá, hai người phải chen chúc nhau ngồi xổm, thiếu điều muốn đụng vào nhau, bắt đầu chiến đấu, ngược lại Dương Túc Phong càng lúc càng bình tĩnh. Tất cả kinh nghiệm và kỹ năng có được của kiếp trước phát tiết đầy đủ, bằng không chỉ có con đường chết. Nếu không bình tĩnh, chắc chắn sẽ được một bài học chí mạng bằng máu từ địch nhân. Tiếng huyết chói tai vừa cất, dưới sự chỉ huy của Xạ Nhan, Tan Cách, Lạc Phổ ba người, chiến sĩ cung đô, thợ săn Tan Lang tộc và đội quân đánh thuê lập tức bày thế trận trên bong tàu. Chiến sĩ cung đô tay cầm trường kiếm trấn giữ sát mạng tàu, giữa là lính đánh thuê, sau cùng và ở vị trí cao nhất là thợ săn Tan Lang tộc. Song do uy lực của ưng giác trường cung bị mưa gió ảnh hưởng, bọn họ đã đổi sang dùng trường kiếm khiến cho sức chiến đấu bị giảm đáng kể, đánh sáp lá cà rất khó khăn. Bong tàu không lớn lắm, người đứng chật ních, gió mạnh quất lên người họ nhưng hình như uy lực đã giảm đi kha khá. Thế nhưng, suy cho cùng, tất cả chiến sĩ ở đây đều chưa từng giao chiến với hải tặc Ca Âu. Sự hung hãn tàn bạo của chúng sớm đã khắc sâu trong đầu mọi người, không trách được có cảm giác khẩn trương. Thậm chí Dương Túc Phong còn thấy trường kiếm trong tay một thợ săn Tan Lang rung rung, trong không khí căng thẳng đến ngạt thở, tên hải tặc Ca Âu đầu tiên xuất hiện trên mạn tàu, lập tức bị một chiến sĩ cung đô đứng gần nhất dùng trường kiếm gạt xuống. Gã rơi xuống lưng chừng thì tay đã quăng móc câu bám lấy lan can tàu, lắc lư một lúc rồi leo trở lên lại, một số rất ít thợ săn Tan Lang không có trường kiếm để thay, vẫn tiếp tục dùng trường cung ưng giác, lập tức lắp tên Dương Cung. Khổ nổi tàu trồng trành làm bọn họ không cách nào nhắm cho chuẩn, hai lượt tên mà gã hải tặc Ca Âu đó vẫn không hề hấn gì, gã hung hăng nhảy xuống, vung búa chém xuống đầu một chiến sĩ cung đô. Người này cũng không chịu kém, đâm kiếm vào bụng dưới gã, hai người giằng co lăn lộn trên bong một hồi rồi tắt thở. Mấy phút sau, mạn tàu đồng thời xuất hiện hai ba chục tên hải tặc cường tráng, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Bọn chúng mặc áo da không thấm nước màu đen, chân trần. Tuy vẻ ngoài rất khó coi nhưng tác dụng thực tế thì cực lớn, mưa bão dữ dội như vậy mà đối với chúng cứ như là mưa thuận gió hòa, nhanh nhẹn nhảy lên bong tàu. Lưỡi búa trong tay chúng vừa nặng vừa bén, chém vào trường kiếm của chiến sĩ cung đô làm tia lửa văng tứ tán, cơ hồ vụt khỏi tay họ, một số tên còn dùng loan đao hình bán nguyệt, mặt trên có móc câu sắc bén. Chiến đấu một hồi, những chiến sĩ cung đô đứng hàng trước nhất tổn thất nặng nề, tiếng kêu thảm liên tiếp, ruột gan vung vãi. Máu chảy lên láng, nhìn thật khủng khiếp, giết. Xạ Nhan, Tan Cách, Lạc Phổ ba người nhất tề hạ lệnh quyết tử, tự mình xông lên tuyến đầu, mắt Dương Túc Phong hiếp thành một đường kẻ, bình tĩnh quan sát chiến trường. Nòng súng chết lên, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Một tên hải tặc vừa giơ loan đao lên ngã ngửa ra đất, mắt bị đạn bắn trúng thành một đống bầy nhầy, trong mắt lòi cả ra ngoài, chiến sĩ cung đô đối diện gã không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm chặt gã thành hai khúc. Nhưng chiến sĩ này chưa kịp thu kiếm, lưng đã bị loan đao của tên hải tặc khác chém vào, nháy mắt cũng bị chặt đứt đôi ngang thắt lưng, không kêu một tiếng lặng lẽ ngã xuống sàn. Chương 84, biển cuồng dậy sóng, 6. Hải tặc Ca Âu hầu như chiếm thế thượng phong, bọn chúng quá quen thuộc với lối đánh giáp lá cà trên bong tàu, song đối thủ của chúng thì không quen với sàn tàu vừa trơn trượt vừa lắc lư, thành thử không khống chế được hoạt động của bản thân, rõ ràng đang đẩy sinh mệnh mình vào tay đối thủ. Rất nhanh chóng, hải tặc Ca Âu đã chiếm một góc bong, ép các chiến sĩ cung đô lùi qua một bên. Tuy Xạ Nhan, Tan Cách, Lạc Phổ cố gắng chống trả địch nhân nhưng không điều chỉnh được cơ thể, chỉ có thể bảo vệ bản thân không bị thương tích. Trái lại, Niếp Lãng không nói một lời, trường kiếm trong tay gã liên tục đâm trúng mấy tên hải tặc, vất vả bình ổn chiến tuyến. May mà Dương Túc Phong nấp ở trong, liên tục bắn súng hỗ trợ, giết chết và làm bị thương những tên hải tặc hung dữ nhất. Nếu không chiến tuyến đã vỡ từ nãy, Đan Nhã Huyến cũng mau chóng gia nhập trường chiến tanh nồng mùi máu này.

từng đợt ánh sáng rọi trên mặt biển, phản chiếu những quần sáng đầy màu sắc khiến người ta có cảm giác đang nhìn thấy ảo ảnh. Sóng biển chưa bao giờ êm đềm như thế, nhẹ nhàng vô vào hai bên mạn tàu, giống như từ mẫu dịu dàng ru con ngủ. Phía sau, bọc sóng tuôn trào, để lại một vệt trắng xóa kéo dài trên mặt biển yên tĩnh, gợn sóng không ngừng mở rộng, cuối cùng biến mất cuối đường chân trời. Nghe xong câu chuyện, Dương Túc Phong im lặng, để mặc cho một giọt nước mắt lăn dài xuống má, gương mặt Phượng Thái Y đẫm nước, cô còn muốn đến Ni Lạc Thần không? Dương Túc Phong im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi, Lăng Thanh Tư đã trao đổi ý kiến với tôi, nói cho tôi biết rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ mình không cần đến Ni Lạc Thần nữa. Tôi không nghĩ ra là mình cần gì ở đó. Phượng Thái Y khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp, cô biết Lăng Thanh Tư. Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi, Phượng Thái Y đưa ngón tay nhỏ nhắn vén lọn tóc lòa xòa bởi gió biển, bình thản nói, là một người kế thừa vương vị Y Lệ Nạp, tôi đã tới Ni Lạc Thần mấy lần, đã bái kiến hoàng thượng của các vị, tôi biết Điệp Phong Vũ, Lăng Thanh Tư, cũng biết tướng quân Bạch Ngọc Lâu và đại tướng Dương Long Thành, tôi còn biết rất nhiều danh nhân đường xuyên khác. Mong ngài đừng nghĩ tôi kiêu ngạo, tôi cho rằng mình hiểu rất rõ văn hóa đường xuyên. Tuy tôi không phải người đường xuyên nhưng tôi hiểu đường xuyên hơn rất nhiều người đường xuyên. Dương Túc Phong vui vẻ nói, hóa ra là vậy. Lăng Thanh Tư chắc là nói xấu về tôi không ít hả? Phượng Thái Y mỉm cười, đương nhiên là có rồi. Cô ấy vẫn còn giận lắm, ngài lại dám bắt cô ấy về Mỹ Ni Tư. Lúc đó nếu tôi có mặt ở đó, tôi cũng nghĩ là ngài bị điên. Có điều nam nhân mà, sự nghiệp là trên hết. Nếu ngài thu phục Mỹ Ni Tư thành công, tôi nghĩ cô ấy sẽ có cái nhìn khác về ngài. Dương Túc Phong thở dài cảm khái, ôi, thu phục Mỹ Ni Tư, đâu có dễ vậy. Tôi chỉ cố hết sức mình thôi. Phượng Thái Y cười khích lệ, tận lực là đủ rồi, giờ cô định đi đâu? Dương Túc Phong trầm mặc một hồi, nhã nhặn hỏi, tôi quyết định theo ngài đến Mỹ Ni Tư. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đáp, Dương Túc Phong nhíu mày, tôi không đủ lực lượng chi viện cho Vương quốc Y Lệ Nạp đâu. Nói đúng hơn, lực lượng tôi tự bảo vệ mình còn không đủ, nếu cô muốn mượn sức của tôi để giành lại Y Lệ Nạp thì không thể đâu. Phượng Thái Y cất giọng buồn bã nhưng ngữ khí rất kiên quyết, chậm rãi nói, tình hình của ngài tôi đương nhiên hiểu rõ. Có điều, tuy trước mắt chúng ta không đủ lực lượng, nhưng chỉ cần nỗ lực, nhất định có một ngày chúng ta sẽ đủ. Dương Túc Phong quay đầu nhìn nàng ta, kinh ngạc hỏi, trước giờ chưa có ai tin tưởng tôi, vì sao cô lại chọn tôi? Phượng Thái Y không để ý ánh mắt háo hức của hắn, nhã nhặn đáp, nhờ Lăng Thanh Tư, tôi biết không ít chuyện và quyết định giữ vững ý định của mình. Tuy ấn tượng của cô ấy với ngài rất xấu nhưng ngài cũng còn một điểm sáng khiến cô ấy khen ngợi. Đó cũng là lý do chính khiến tôi muốn đến Mỹ Ni Tư, Dương Túc Phong lấy làm lạ nói, có thể nói cụ thể hơn một chút không, tóm lại cô ấy khen tôi cái gì vậy? Để tôi còn tự an ủi mình đôi chút, Phượng Thái Y cười cười, lái sang chuyện khác, ngài thiếu tướng hải quân, tôi nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất với ngài là bảo vệ chính mình, trước tiên phải sống sót, sau đó mới tiến lên được. Mặc dù ngài có tới 700-800 bộ hạ nhưng rõ ràng là ngài chưa tổ chức họ theo biên chế quân đội, tôi nghĩ việc cấp bách hiện giờ là ngài phải biên chế quân đội của mình lại, biến họ thành những quân nhân thiện chiến thật sự, không nên chia năm xẻ bảy. Dương Túc Phong rất xúc động, nói, cô nói rất đúng, thực ra tôi đã nghĩ đến lâu rồi. Phượng Thái Y mỉm cười, vậy sao ngài không tiến hành? Dương Túc Phong đáp, tôi định về tới Mỹ Ni Tư mới làm. Phượng Thái Y nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói, chuyện ngày nào xong ngày ấy. Nếu ngài đồng ý, tôi có thể giúp ngài lập tức chỉnh đốn quân đội. Chúng ta không cần chờ tới Mỹ Ni Tư, thực hiện ngay trên tàu luôn. Dương Túc Phong trầm ngâm một lúc, gật đầu, được, chúng ta bắt đầu đi. Ngày 24 tháng 10 Thiên Nguyên năm 1727, trên chuyến hải hành băng qua Linh Đình Dương, Dương Túc Phong hạ lệnh chính thức biên chế lại quân đội. Dưới sự tham mưu của Phượng Thái Y, những nhân viên có năng lực chiến đấu đều được biên chế vào quân đội, Dương Túc Phong hạ lệnh chia họ thành 5 đại đội. Một đại đội cung đô chiến sĩ, tộc Tang Lang một đại đội còn lính đánh thuê phân thành 3 đại đội khác, nhân số mỗi đội từ 150 đến 200 người, các đội trưởng gồm Xạ Nhan, Tang Cách, Lạc Phổ, Tô Liệt và Niếp Lãng, tổ chức thành lực lượng vũ trang của mình. Lần cải tổ này tiến hành lặng lẽ, không thông báo bất kỳ tin tức nào, thậm chí không thực hiện trên đất liền mà hoàn thành trên một chiếc tàu buôn cũ mềm. So với nghi thức tuyên thệ thành lập Lam Vũ quân chính thức thì có chỗ bất đồng, lần cải tổ này rõ ràng không ai biết đến nhưng lại đặt nền móng cho Lam Vũ quân ngày sau. Giờ khắc này, Dương Túc Phong vẫn hoàn toàn chưa biết vận mệnh tương lai ra sao. Có lẽ, nói đúng hơn, hắn không biết mình đặt chân lên Mỹ Ni Tư rồi có sống sót tiếp không. Năm đại đội nhân mã tuy gần cả ngàn người nhưng phương diện trang bị vũ khí vẫn còn lạc hậu, toàn là binh khí lạnh, tinh cương trường kiếm, ưng giác trường cung, khiên có móc nhọn. Tuy chất lượng rất tốt nhưng một khi chưa sản xuất được súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, hắn còn chưa yên tâm. So với nhân số hàng chục vạn của quân địch thì quân đội của hắn quá nhỏ bé. Song, Phượng Thái Y có vẻ tin tưởng hơn hắn rất nhiều, chí ít bề ngoài của nàng cho thấy như vậy. Dương Túc Phong nhìn nhận không sai, về mặt chỉ huy và tổ chức quân đội trình độ của Phượng Thái Y rất cao. Về sau mới có dịp hiểu rõ, Phượng Thái Y từng được đào tạo tại Học viện Quân sự tối cao của Đường Xuyên Đế Quốc Học viện Lục quân ròng rã 4 năm trời, còn được huấn luyện hơn 1 năm trong lực lượng cấm vệ quân tinh nhuệ nhất Đường Xuyên, tiếp xúc rất nhiều tướng lĩnh cao cấp, có học thức lý luận và chỉ huy trọn vẹn. So với mình nửa chừng đổi nghề, Phượng Thái Y chuyên nghiệp hơn nhiều. Trong quá trình tổ chức bộ đội, Dương Túc Phong làm quen với Phượng Phi Phi. Cô ta vẫn còn yếu, nhưng bệnh sơ cơ và các triệu chứng khác đều đã giảm từ từ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều ngày là có thể lành lặn rất nhanh. Phượng Phi Phi hình như không rành rẽ chỉ huy quân sự, sở trường của nàng ta là thu thập và phân tích thông tin tình báo. Nhất là mặt thứ hai, thật sự là xuất thần nhập hóa, một giọt nước cũng không lọt qua. Trong lời lẽ của bọn họ có nhắc đến A Phương Tác, nói y ở trên biển vượt trội hơn người khiến Dương Túc Phong động tâm mãi. Hắn thầm nhủ nếu có cơ hội gặp lại nhất định phải nói chuyện tử tế với A Phương Tác, xem y có thể dốc sức cho mình không. Chặng đường sau trôi qua êm ả, sau ba lần mặt trời lặn, Mễ Luân cảng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Phong, tình hình cảng Mễ Luân chắc hỗn loạn lắm, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị trước. Dương Cơ Duệ đề nghị, gần ngàn bộ đội không làm bọn họ an tâm. Bởi vì con số này ở Mỹ Ni Tư nhiều lắm chỉ được xem như một toán thổ phỉ thực lực hạng vừa. Thổ phỉ ở Mỹ Ni Tư nhiều như lông trâu, dù bọn họ muốn làm thổ phỉ cũng khó mà ngóc đầu lên được. Xạ Nhang, ngươi dẫn bộ đội chuẩn bị sẵn sàng hạ thuyền. Tang Trách, ngươi phụ trách cung tiễn yểm hộ. Dương Túc Phong không nghĩ ngợi lập tức hạ lệnh, Phượng Thái Y dùng tài hoa quân sự của mình, từ từ hung đúc hắn làm hắn không thể ngu ngốc thêm nữa. Kiếp trước từng tiếp xúc với các chủng loại quân sự, bây giờ những ký ức ấy dần tái hiện trong đầu hắn, thi thoảng hắn lại nảy ra những ý tưởng tranh biện khiến Phượng Thái Y kinh ngạc không thôi. Dưới sự chuẩn bị tất bật của mọi người, tàu buông từ từ cập bờ, Dương Túc Phong đứng bên lan can tàu trông xuống. Quả nhiên khung cảnh phồn hoa, ngựa xe như nước của cảng Mễ Luân ngày xưa đã hoàn toàn biến đổi, gần như là một đống hoang tàn. Khắp nơi nhà cửa cháy đen, vách nát tường siêu, không khí ngập ngụa mùi khét lẹt và hôi thối, rất nhiều người lai lịch không rõ ràng, tụng ba tụng năm trên đống đổ nát, hạ giọng thì thào chuyện gì đó. Người nào cũng mang vũ khí, đủ loại, từ viên nguyệt loan đao cực kỳ sắc bén cho tới lan nha bổng bình thường, còn có rất đông người tập trung trên bến tàu, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào con tàu đang chuẩn bị cập bến, có vẻ như chỉ cần thuyền vào bờ là lập tức tấn công, cung tiễn thủ chuẩn bị. Tang Cách lạnh lùng hạ lệnh, huyết một hồi còi dài vang vọng cả bong tàu, tộc Tang Lang lập tức xếp thành bốn hàng, chân trước chân sau, tay nâng ưng giác trường cung. Đầu mũi tên chỉ ra khoảng không, chỉ cần hạ lệnh, mũi tên lập tức rời cung. Xạ Nhang, ngươi nói cho chúng biết thân phận của ta. Kêu chúng lập tức tránh đường, bằng không giết chết không tha. Dương Túc Phong nắm bội kiếm thiếu tướng, hờ hững nói, Xạ Nhang quay đầu dặn dò một chiến sĩ cung đô. Người này bước lên đầu thuyền, cất giọng hét lớn khiến người ta giật mình, trên thuyền là thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong. Người ra lệnh cho các ngươi lập tức tránh đường, lập tức nhường lối. Bằng không giết chết không tha, y nói đi nói lại 4-5 lần, giọng nói theo gió biển truyền đi rất xa. Những người trên bến lộ vẻ kỳ lạ, rất nhiều người hạ giọng thì thào, chốc chốc lại liếc sang bên, nhiều kẻ cầm trong tay một mớ truyền đơn, hình như đang kiểm tra gì đó, tuy lùi vài bước nhưng vẫn còn luyến tiếc nhìn con tàu vừa cập bến. Sau cùng bọn họ kéo nhau tản đi, một lát sau, đám đông ồn ào trên bến đã bỏ đi hết. Cả bến cảng vắng tanh, không còn dấu vết một ai, bọn họ đi thật kìa. Na Tháp Lỵ hoan hỉ nói, thở phào vui sướng, chương 89, cuối cùng cũng đến nhà, hạ. Dương Túc Phong trái lại lắc đầu, chẳng có vẻ gì là vui mừng. Lông mày Phượng Thái Y nhăn tiếp, dáng điệu suy nghĩ. Những người khác cũng đã nhận ra, loạn dân tản đi chẳng liên quan đến việc bị chiến sĩ cung đô vừa rồi uy hiếp, ngược lại chính mớ truyền đơn đó mới làm bọn họ thấy lạ,